Công tử Đừng Tú, chương 64, 64, đến nhà bái tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Vô Thực vội vàng đi ra Lê Hoa Huyền. Lâm Tú trong lòng vô cùng xấu hổ. Lần trước hắn chỉ là tùy tiện tìm cái cớ cùng da thịt của nàng đụng chạm. Lần này muốn dùng tiếp, không nghĩ tới bị thải y vô tình vạch trần. Nàng không phải là cho rằng mình đang chiếm tiện nghi của nàng chứ? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Lâm Tú lại nở nụ cười. Thải y có cho rằng như vậy hay không? Kỳ thật không trọng yếu. Lấy kinh nghiệm của Lâm Tú, làm sao có thể nhìn không ra? Thải y đối với hắn là cố ý, nếu không, nàng cũng không phải ngượng ngùng đỏ mặt, mà là một cái tát tát tới. Nữ hài từ trước sinh ra hảo cảm, hai người xác định quan hệ liền dễ dàng hơn nhiều. Nếu như hắn không phải còn có hôn ước trong người, nhiều nhất là 3 ngày, có thể bắt được nàng. Đáng tiếc hắn đáp ứng linh âm, chỉ có thể chờ tỷ tỷ nàng trở về rồi nói sau. Ra khỏi Lê Hoa Huyền, Tôn Đại Lực còn chưa tới. Lâm Tú một mình đi về phía Đông Thành Nha. Nơi này Lâm Tú đã tới 2 lần. Đây là lần thứ 3 đến. Lại vẫn có chút xa lạ. Không phải Lâm Tú hay quên, mà là trong nha môn tất cả đều thay đổi gương mặt mới. Không chỉ bộ khoái một người hắn cũng không biết. Thậm chí tiểu tốt trông coi cửa cũng rõ ràng là thay đổi một nhóm. Lâm Tú bóc lộ thân phận. Sau khi vào nha môn, nói với một nha dịch: ta tìm thành úy đại nhân các ngươi có việc, phiền thông báo một tiếng. Nha dịch kia nói: thành úy đại nhân hiện tại không ở nha môn, ngài xin đổi thời gian lại. Lâm Tú là tới giúp thải y giải quyết chuyện Lê Hoa Huyền, không nghĩ tới nhào vào khoảng trống, đành phải trở lại Lâm phủ trước. Tôn Đại Lực đứng ở sân luyện công, khi nhìn thấy Lâm Tú, kinh ngạc nói: thiếu gia, sao cậu lại tự mình trở lại? Lâm Tú nói: hôm nay không có chuyện gì, liền trở về sớm một chút. Tôn Đại Lực nói: thiếu gia trở về vừa vặn, vừa rồi có 2 người tới, nói là tìm cậu. Ta nói thiếu gia không có ở đây, để cho bọn họ trở về trước. Bọn họ không có đi, hiện tại đang chờ ở trong viện. Lâm Tú vừa mới đi tới tiểu viện của mình, liền nhìn thấy phụ tử Đông Thành Úy đứng ở trong viện. Biểu tình khẩn trương mà lại dồn dập. Khó trách hắn vừa rồi đi nha môn bọn họ không có ở đây, thì ra là đến nhà tìm hắn. Lâm Tú đi tới, hỏi: Ngô đại nhân, tìm ta có chuyện gì? Nghe được thanh âm của Lâm Tú, Đông Thành Úy lập tức quay đầu lại, sau đó phốc thông một tiếng, cùng nhi tử song song quỳ xuống, kích động nói: đa tạ ân cứu mạng của công tử. Lâm Tú hoảng sợ, vội vàng hỏi: các ngươi đây là làm cái gì? Mau đứng lên. Đông Thành Úy nói: nếu không phải công tử ngày đó vì hạ quan nói chuyện, hạ quan chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít rồi. Hôm nay mang nghịch tử này đến cửa, bái tạ ân cứu mạng của công tử. Ngô Thanh nhìn về phía Lâm Tú, vừa cảm kích vừa sợ hãi. Cảm kích là cảm kích Lâm Tú vì phụ thân hắn nói chuyện. Sợ hãi thì sợ hãi. Nếu như khi đó, hắn cũng giống như Uông Hoành, đối với Lâm Tú bỏ đá xuống giếng, chỉ sợ mấy ngày nữa trong đám người bị xử trảm, cũng có một mình hắn. Đương nhiên, hắn cũng sợ Lâm Tú âm hiểm. Hắn lần thứ 2 bị bắt vào nha môn, cư nhiên vẫn là đang tính kế người khác. Vĩnh Bình Hầu đường đường là nhất đẳng hầu, nhi tử đều bị hắn tính kế lưu đày. Lúc trước hắn lựa chọn trêu chọc người này, là một quyết định sai lầm cỡ nào. Sau khi để cho phụ tử Đông Thành Úy đứng lên, Lâm Tú tài từ trong miệng hắn biết được sự kiện lần này theo dõi. Đông Thành lệnh bởi vì tham dự Dương Tuyên hãm hại Lâm Tú sự tình, bị bắt tại chỗ, không chỉ mình xa lưới, còn khai ra một gã quan viên hình bộ. Mật điều ti một khi xuất động, cho dù là chuyện nhỏ cũng sẽ biến thành đại sự. Không bao lâu, Đồng thành lệnh trước kia làm những chuyện tham ô trái pháp luật, đã bị từng chuyện đào ra. Hơn nữa con trai của hắn, hai cha con phạm phải trọng tội, trực tiếp bị theo luật phán tử hình, vài ngày nữa sẽ bị xử trảm. Mà Đông Thành Nha liên quan đến vụ án bộ khoái, ngục tốt nhất đẳng, có một người tính một người, cũng tất cả đều bị xử trí. Đông Thành Úy lần này không chỉ tránh được một kiếp, còn nhân họa đắc phúc, thay thế vị trí Đông Thành lệnh ban đầu, bắt đầu từ ngày mai, sẽ chính thức nhậm chức, bởi vì tất cả đều là Lâm Tú mang đến cho hắn. Cho nên chưa hôm nay, hắn mới mang theo nhi tử, chuẩn bị một phần hậu lễ, đến Lâm phủ cảm tạ. Lâm Tú phất phất tay, nói, ngươi không cần tạ ta, muốn tạ liền tạ chính ngươi, không có làm xấu gì như Đông Thành lệnh, bất quá nhi tử ngươi phải quản lý thật tốt, đừng ỷ vào thân phận con cháu quan viên, cả ngày khi dễ dân chúng, vạn nhất một ngày nào đó trêu chọc người không nên chọc vào, lại đưa ngươi vào. Ngô Thanh nghe vậy, phốc một tiếng lại quỳ xuống, liên tục nói, Lâm công tử yên tâm, sau này ta nhất định đau đớn thay đổi tiền sự, hảo hảo làm người, cũng không dám giống như trước kia. Trải qua hai lần sinh tử đại kiếp nạn, Ngô Thanh thật sự hối cải, đứa con của Đông Thành lệnh đã từng không ai sạch sẽ, không đến hai ngày đã rơi xuống đất. Vĩnh Bình Hầu công tử tôn quý, đã ở trên đường lưu đày. Những chuyện này đối với hắn trùng kích quá lớn, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất hắn quyết tâm hối cải. Lâm Tú lại nhìn Đông Thành Úy, nói, chúc mừng Ngô đại nhân thăng quan. Làm Đông Thành lệnh, chính là quan phụ mẫu một phương. Muốn tạo phúc cho dân chúng nhiều hơn, đừng lúc nào cũng muốn leo lên quyền quý. Kết cuộc tiền nhiệm của ngươi cũng thấy được, thành thành thật thật vì dân chúng làm việc, so với cái gì cũng mạnh hơn. Đông Thành Úy nghiêm túc nói, hạ quan nhất định phải ghi nhớ lời dạy của công tử. Lâm Tú gật gật đầu, nói, đúng rồi, ngày đó Lê Hoa Uyển xảy ra án mạng, nha môn các ngươi đến bây giờ còn không cho người ta buôn bán. Nhớ giải trừ hạn chế một chút. Người ta làm ăn nhỏ, chịu không nổi giày vò. Đông Thành Úy gật đầu như dở hành, nói, đúng vậy, hạ quan trở về liền làm, trở về liền làm. Lâm Tú lại nói, còn có, ta có bằng hữu ở Lê Hoa Uyển, nếu thuận tiện, kính xin đại nhân ngày thường chiếu cố nơi đó nhiều hơn một chút. Dù sao trong lầu kia không phải già yếu chính là cô nương, rất dễ bị người khi dễ. Đông Thành Úy vỗ ngực cam đoan, nhất định nhất định, công tử yên tâm, ai dám ở nơi đó quấy rối, bản quan tất nhiên sẽ giúp bọn họ làm chủ. Có những lời này của hắn, Lâm Tú liền không cần lo lắng. Lê Hoa Uyển ở khu Đông Thành, vừa vặn là phạm vi quản lý của hắn, hơn nữa nơi đó không phải khu vực phồn hoa, quy cách của hí lâu cũng không cao. Quyền quý có thân phận bình thường sẽ không đến đó. Sau khi hắn trở thành Đông Thành lệnh, cơ bản là bao trùm được. Rời khỏi Lâm phủ, Ngô Văn Viễn đã thăng cấp lên Đông Thành lệnh trước tiên trở lại nha môn, tự mình dẫn người đi Lê Hoa Uyển. Lâm Tú đối với hắn ân đồng tái tạo, hắn liền nhờ hắn một chuyện này. Nếu ngay cả chuyện này cũng làm không tốt, lần sau hắn còn có mặt mũi gì thấy hắn? Lúc này, Lê Hoa Uyển, đối mặt với tên lưu manh ở rạp hát, ban chủ có chút bất đắc dĩ. Nói, mấy vị khách nhân, cũng không phải chúng ta không chiêu đãi. Chỉ là quan lão gia nói, mấy ngày nay không cho chúng ta khai trương. Thật sự là không có biện pháp. Một hán tử vẻ mặt hoành nhục cười hắc hắc, nói, người nói hôm nay không khai trương, ta cũng không làm khó các ngươi. Ta móc bạc, mời mấy vị cô nương đến phủ ta hát còn không được sao? Ban chủ lắc đầu nói, khách quan, thật sự ngượng ngùng, trong lầu chúng ta chưa từng có quy củ như vậy. Các cô nương đều không ra khỏi lầu, Những thứ này gọi cô nương đi phủ. Tâm tư bất chính rõ ràng. Những cô nương khác trong lầu. Không biết như vậy bị tai họa bao nhiêu. Nàng làm sao có thể vì bạc mà đẩy các cô nương vào hố lửa. Hán tử kia một ngụm trên mặt đất. Không kiên nhẫn nói. Cái gì phá quy củ. Ta cũng không phải không cho bạc. Nói cho ngươi biết. Hôm nay nếu ngươi làm cho bổn đại gia mất hứng. Hí lâu các ngươi cũng không cần mở xuống. Ban chủ vẻ mặt khó xử. Các cô nương lẹo người trong nhà hát cũng nhao nhao lui về phía sau. Lúc Ngô Văn Viễn đi vào, liền nhìn thấy mấy tên lưu manh này đang làm khó Lê Hoa Huyền. Những tên lưu manh này hắn quen biết. Lúc tiền nhiệm Đông Thành Lệnh ở đây, mấy người mỗi tháng đều cho Đông Thành Lệnh không ít hiếu kính. Bởi vậy mới có thể hoành hành bá đạo trong khu vực quản lý. Ngô Văn Viễn lúc đó muốn quản, lại sợ đắc tội Đông Thành Lệnh. Đối với việc này chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại không giống. Hiện tại hắn là người đứng đầu Đông Thành nha. Còn muốn nhìn sắc mặt của ai? Hắn trầm mặt, giận dữ nói. Mấy người các ngươi lăn lộn. Thật sự là ngược trời rồi. Người đâu? Đem bọn họ kéo ra ngoài. Mỗi người 100 trượng. Liền đánh ở trên đường. Bản quan ngược lại muốn nhìn xem. Về sau còn có ai dám ở chỗ này dương oai? Mấy tên lưu manh còn chưa kịp phản ứng, đã bị nha dịch bộ khoái đi theo đi ra ngoài. Mấy người khác từ trong lầu lấy băng ghế. Rất nhanh, bên ngoài đã có tiếng kêu thảm tuyệt nhân hoàn liên tiếp vang lên. Vô số người qua đường vây xem từ xa. Những tên lưu manh này bọn họ quen biết. Trước kia bọn họ ở trong thành ức hiếp dân chúng. Quan phủ cũng mặc kệ. Hôm nay đây là làm sao vậy? Thế nhưng bị nha sai từ trong hí lâu kéo ra. Đánh tàn nhẫn như vậy. Xem ra, đây gọi là diễn lâu Lê Hoa Huyền. Có bối cảnh a, bên trong Lê Hoa Huyền. Một đám cô nương vô cùng bất ngờ nhìn một màn này. Ban chủ cũng không biết trước mắt rốt cuộc là tình huống gì. Đúng lúc này, sắc mặt âm trầm của Ngô Văn Viễn trong nháy mắt liền biến thành nụ cười như gió xuân. Đi lên phía trước nói. Ngươi chính là chủ nhà hát này đi. Bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi có thể mở cửa buôn bán. Bản quan là Đông Thành Lệnh mới nhậm chức. Trong khu quản lý xuất hiện lưu manh vô lại như vậy. Đều là bản quan quản lý không chu đáo. Về sau nếu có người dám ở trong lầu gây sự. Các ngươi liền đến Đông Thành nha tìm bản quan. Bản quan nhất định là làm chủ cho các ngươi. Ban chủ cùng các cô nương Lê Hoa Uyển đều có chút choáng ngợp. Vị Đông Thành Lệnh đại nhân mới tới này. Bình dị gần gũi như vậy sao? Chỉ có thải y giống như là nghĩ tới cái gì đó. Trong lòng hơi ngọt ngào. Khóe miệng cũng lộ ra một tia ý cười. Thẳng đến Đông Thành Lệnh rời đi. Chúng nữ mới cao hứng thán phục, đánh tốt, vị đại nhân mới tới này. Thật sự là một quan tốt à, hi hi. Về sau cũng không cần sợ những người xấu kia đến quấy rối. Các cô gái líu rắc rắc ầm ĩ, chỉ có ban chủ đi tới trước mặt Thải Y. Nhìn nàng một cái, hỏi, Thải Y, ngươi có biết cái gì không? Thải Y lắc đầu nói, không có à, lớp chủ lườm cô một cái. Nói, không có cái dám, còn muốn gạt ta, vừa rồi ta đã nhìn thấy ngươi một mình ở đó cười ngây ngô. Không nói đúng không, không nói lần sau Lâm công tử tới, ta liền nói ngươi sinh bệnh không có ở đây. Thải Y trên mặt lộ ra biểu tình bối rối. Nói, là công tử vừa rồi cùng ta nói, muốn đi nha môn giúp chúng ta thúc giục, ta cũng không biết Đông Thành Lệnh đại nhân sẽ tới. Ban chủ trên mặt lộ ra tươi cười. Nói, Thải Y à, ta xem vị Lâm công tử kia. Thật sự có ý với ngươi. Nếu không người ta làm gì đối với chuyện của chúng ta để ý như vậy. Thải Y hai tay nắm chặt vạt áo. Nàng vốn đã đem một ít tâm tư chôn sâu ở đáy lòng. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay, lại làm cho nàng không thể không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng công tử có hôn ước, Vị thiên chi kiêu nữ kia, hẳn là sẽ không cho phép hắn nạp thiếp chứ. Cho dù không làm thiếp thất, có thể thường xuyên hầu hạ bên cạnh hắn, hát khúc cho hắn cũng tốt. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng, bắt đầu vô hạn lo được lo mất. Cách chương.